Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3257, du lịch tuần trăng mật 8. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đi ngủ đi, cô từ chối không chịu làm, anh cũng không bắt ép cô. Cấm dục, khống chế chính mình không nghĩ chuyện này nữa. Nằm xuống bên người cô, vẫn không thỏa mãn ôm lấy cô. Cho dù ngừng lại, bàn tay to vẫn giở trò trên người cô. Lưu luyến không rời, Vân Thi Thi ôm lấy bàn tay to của anh. Hờn dỗi, chấm, đừng lộn xộn nữa, giống như cố ý nói sang chuyện khác. Cô hỏi, du lịch tuần trăng mật lần này, anh định đi đâu thế? Bí mật, người đàn ông lại ra vẻ thần bí. Đợi đến ngày mai, em sẽ biết, anh nói đi mà, lòng hiếu kỳ của Vân Thi Thi lan tràn. Cô rất chờ mong du lịch tuần trăng mật này. Tuyệt đối không thua kém chờ mong hôn lễ. Hôn lễ đã qua, cô vắt hết óc suy nghĩ. Du lịch tuần trăng mật sẽ đi đâu? Maldives sao? Lần trước đã đi một lần rồi. Lại đi lần nữa, không có ý nghĩa gì. Ý, sex sao? Đây hình như không phải là phong cách của người đàn ông này. Anh không nói cho cô. Lòng hiếu kỳ của cô lại càng nổi lên. Thế cho nên vốn đang mệt mỏi. Hiện giờ sâu ngủ lập tức chạy hết sạch. Cô ôm lấy tay anh. Làm nũng hỏi, nói cho em biết, du lịch tuần trăng mật đi đâu đi mà. Ít nhất, cũng cần phải cho em chờ mong nơi đi tới chứ. Anh không nói cho em không có chờ mong nơi đi đến sao? Anh hỏi lại, cô nghẹn họng, lắc lắc đầu, không phải, bé ngốc, người đàn ông cười, bàn tay to nhẹ nhàng xoa mái tóc cô. Nói, ngoan, đừng nghĩ lung tung, đợi đến ngày mai, tất nhiên là biết, Vân Thi Thi rầu rĩ không vui bĩu môi. Hiển nhiên là ngừng không được suy nghĩ lung tung. Cô đột nhiên lại hỏi. Vậy đi vài ngày, tóm lại có thể đi bao lâu? Em muốn chơi bao lâu? Đều có thể, hả? Vân Thi Thi nghi hoặc nói. Vậy còn anh, tất nhiên là anh đi cùng em rồi. Gặp quỷ rồi, anh vậy mà bỏ được Nguyệt Giao. Đến lúc đó, ở bên nước ngoài, cũng đừng nhớ con gái khóc nhè nhé. Mộ Nhã Chiết nhíu mày. Sẽ không, khóc nhè, sao anh có thể khóc nhè chứ? Chỉ là vốn du lịch tuần trăng mật, anh có chút không nỡ để Nguyệt Giao ở lại. Nhưng mà mang theo con gái đi cùng du lịch tuần trăng mật. Lại có chút không thực tế. Du lịch tuần trăng mật, anh rất xem trọng, dù sao giữa bọn họ, hình như có rất ít không gian riêng. Từ lúc mới bắt đầu. Liền có Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần hai thằng nhóc kẹp ở giữa. Cũng không phải ngại hai thằng quỷ đáng ghét, chỉ là có đôi khi, anh muốn hưởng thụ thế giới tốt đẹp của hai người, đều không có cơ hội. Bởi vậy, thừa dịp du lịch tuần trăng mật lần này, anh muốn cùng cô chân chính hưởng thụ thế giới của hai người. Vân Thi Thi vùi mặt vào ngực anh, yên lặng hỏi, nếu đi một tháng, chuyện công ty thì sao? Cô ngẩng mặt lên, nhìn về phía anh, bây giờ công ty bận rộn như vậy. Một tháng anh không trở lại. Hội đồng quản trị muốn lật đổ anh mất. Đừng để ý đến bọn họ. Mộ Nhã Chiết lại nói. Chuyện công ty, anh đã xử lý trước tốt rồi. Lúc anh không có ở đây, Khương Thân và Lục Cận Dự sẽ lo liệu giúp. Còn em, ngoan ngoãn đi du lịch tuần trăng mật với anh. Đừng quan tâm nhiều chuyện như vậy. Vân Thi Thi nói thầm, chỉ sợ những người trong hội đồng quản trị sẽ nói xấu em ở sau lưng. Mê hoặc tâm trí anh, thế cho nên Tổng Giám Đốc Đại Nhân yêu công việc như vậy không để ý đến công ty. Mỗi ngày đều ở bên cạnh em rồi, em không phải sao, Mộ Nhã Chiết nhíu mày, mỉm cười, em đúng là như vậy. Cách chương.